Nghe nói ta là NPC. Chương 14, hai lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực đột nhiên giảm xuống khiến cả người im lặng. Không rõ nguyên nhân đứng lên. Cảnh Trì thu thập xong tự mình đứng dậy. Y phục của hắn bị rách. Cũng may ở chỗ này còn có không ít người có thể thay thế. Ông nhìn mọi người với sự áp bức lớn và nói. Chúng ta cần khả năng của cô ấy. Cha Thi Nhạc có thể phát hiện người sống. Nhưng đó là trước đây. Trước đây, cô ấy chưa bao giờ nói về một cái xác gần đó. Bây giờ, cô ấy không chỉ có thể phát hiện ra cái xác. Cảnh Trì hỏi cô, ngoại trừ chúng ta, toàn bộ tầng hầm có ai không? Cha, Thi Nhạc nhìn hắn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Trong ánh mắt lộ ra rõ ràng tất cả đắc sắc. Có một cái, mọi người cho một kinh. Ngoài họ, có ai trong tầng hầm? Ai vậy? Một mình, có thực sự là một người đàn ông? Cảnh Trì lại hỏi, ở đâu? Cha Thi Nhạc, tòa nhà văn phòng âm một tầng. Tất cả mọi người im lặng. Tầng trệt của tòa nhà văn phòng là tầng trên của bãi đậu xe. Vì lý do địa hình, cửa sau của nó thực sự nằm trên mặt đất. Nhưng tầng lầu phân chia là dựa theo cửa chính vẽ. Theo cửa chính, nó chính là âm một lầu. Tầng này không phải là bãi đậu xe. Được tính là một hội trường đa chức năng. Ngoại trừ trên lầu bị Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa đóng cửa an toàn. Những nơi khác trong tòa nhà văn phòng đều tràn ngập sương mù độc. Bao gồm cả tầng âm. Ai sẽ ở một mình trong tầng âm đầy độc khí? Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ đến cái đầu trực của Khởi Thi, Cha Thi Nhạc coi hắn là người. LT, Thương Tuyết Thuần tiếp theo liền run rẩy một chút. Cô biết người mình khẽ nói nhẹ không có khả năng lưu lại Cha Thi Nhạc. Vì thế đem mấy đồng bạn của mình kéo đến cùng một chỗ nhỏ giọng nói. Các người cẩn thận một chút. Đám người này đều không bình thường. Người đàn ông dung nham tiếp tục nhìn bốn người lên. Sau đó quay đầu lại nói với cô ấy. Vậy một mình anh ở đây chẳng phải cũng nguy hiểm sao? Ta thấy cái kho di động kia hình như mạnh hơn sức chiến đấu của ngươi một chút. Thương, Tuyết Thuần lắc đầu. Cô hẳn là sẽ không công kích ta. Cô gái lớn lên thấp bé. Vừa vặn cúi đầu nhìn thấy Cố Thanh Hòa qua khe hở. Chị Thuần Thuần, cái này có đáng tin không? Thương, Tuyết Thuần giải thích một chút. Tôi cảm thấy Cha Thi Nhạc kia quỷ dị nhất. Nhưng cái tên Cảnh Trì kia mới là nguy hiểm nhất. Thuật trị liệu của tôi đối với hắn không có hiệu quả. Nếu như ta đoán không sai, đối với Cha Thi Nhạc kia cũng không có hiệu quả. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Tại sao bạn không nói sớm? Thương Tuyết Thuần cười khổ. Căn bản không có cơ hội được không? Hơn nữa luận trường kỳ chiến, tên Cảnh Trì kia tuyệt đối có bản lĩnh cho bọn họ hoàn thành đoàn diệt. Cho nên tuyệt đối không thể thảo luận vấn đề này trước mặt mọi người a. Người đàn ông cứng rắn nói. Vừa rồi tinh khiết không chữa bệnh cho hắn. Bạn không thấy sao? Hóa ra ông cũng phát hiện ra. Ha, bọn họ còn tưởng rằng Cảnh Trì tính tình cổ quái kia không tiếp nhận ý tốt của bọn họ. Mồi Thuấn Di hỏi, còn hai người kia thì sao? Họ có vấn đề gì không? Thương, Tuyết Thuần nhìn trộm một cái. Nói, trực giác của tôi hai người này phân biệt biết cái gì đó. Nhưng không chịu chia sẻ tin tức. Hơn nữa là người đàn ông kia không muốn. Ai cũng nhìn ra vệ mục cùng Cha Thi Nhạc đến gần. Nếu Cha Thi Nhạc có vấn đề, hắn khẳng định biết không ít. Ông từ chối giải thích những vấn đề này với những người khác. Mấy người lần lượt nổi da gà. Hai người này quá dám chơi. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu đi lên lầu. Bọn họ muốn quan sát những bệnh thi này xuất hiện như thế nào, biến mất như thế nào, lại xuất hiện làm gì. Bởi vì nhiệm vụ nặng nề, mọi người tiến hành phân chia, còn mang theo không ít vũ khí ăn nước. Cái kho hàng nhỏ này ngoại trừ ăn nước ra nhiều nhất chính là vũ khí tay, súng bước, súng bắn tỉa, súng, còn có khói, lựu đạn, giống như đem kho vũ khí chuyển tới vậy vậy. Nói đến việc phát vũ khí, Cảnh Trì không muốn, hắn mài con dao kia, đừng đến trên đùi, liền xong rồi. Mọi người nhìn động tác của hắn một trận thổn thức, nhất là khi nhìn thấy con dao nhỏ của hắn. Tên này chính là dùng thứ này giết nhiều đồng bạn như vậy sao? Đoàn người phân ra một bộ phận đi văn phòng, đi kiểm chứng, người, trong miệng Cha Thi Nhạc đến tột cùng có phải đầu chọc hay không? Trên mặt mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc, thứ này so với khẩu trang phòng độc còn có tác dụng nhiều hơn. Còn không cần luôn luôn thay thế, quan trọng nhất, họ đã đi rất nhiều. Cảnh Trì và người đàn ông cứng rắn cùng nhau đi lên tòa nhà văn phòng. Những người khác lên lầu một trung tâm thương mại tạm thời quan sát. Sở dĩ an bài như vậy cũng là có nguyên nhân. Vạn nhất Cảnh Trì cùng Cha Thi Nhạc nổ tung, nam nhân cứng rắn không đến mức bị hắn một đao chí mạng. Vì vậy mục có thể bị thần kinh khống chế. Còn lại một Cha Thi Nhạc, vô luận như thế nào cũng có thể bị đám người bọn họ chế phục chứ. Bọn họ hiện tại kỳ thật cũng có chút hối hận tùy tiện đồng bọn với bọn họ. Nhưng cái khác không nói, chỉ có một Cảnh Trì, thực lực đó là không thể nói. Quả nhiên lợi kiếm đều là hai lưỡi, tòa nhà văn phòng đã thập phần quen thuộc với bọn họ. Tòa nhà này tuy rằng mỗi tầng trang trí không giống nhau, nhưng đại khái bố cục lại giống nhau. Cảnh Trì cùng cứng rắn nam rất nhanh tìm được đầu chọc đã bị công kích không ra hình dạng. Hắn quả nhiên ở lầu 2, nhưng lúc này hắn tựa hồ đã định rời đi. Hai người lặng lẽ đi theo phía sau, thấy hắn dọc theo cầu thang lên lầu 3, nhưng lầu 3 đã bị Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa khóa lại. Đầu trực ở trước cửa an toàn mờ mịt đẩy trong chốc lát. Cảm giác thập phần kỳ quái. Hắn không vì vậy mà rời đi, cũng không tiếp tục nghĩ biện pháp mở cửa, mà giống như tấc ngắn ngày đó nằm sấp trên tấm kính dài. Nằm sấp một hồi lâu, tinh tế quan sát không gian bên trong. Sau một thời gian dài, ông quay lại và tiếp tục đi lên dọc theo cầu thang. Khi hắn bước vào cánh cửa an ninh đầu tiên, tòa nhà đột nhiên gọi, đầu trực phát hiện đèn báo sáng lên bên cạnh thang hàng. Trực tiếp tiến lại gần, con số không lăn, chỉ sáng như vậy, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm. Người đàn ông cứng rắn chỉ vào lầu, tự mình đi lên. Sau một thời gian, các con số trên màn hình điện tử cuộn lên, và thang hàng hóa truyền đến âm thanh chạy. LT, đầu trực trong nháy mắt có chút mờ mịt. Phản ứng đầu tiên của hắn là sờ màn hình, nhưng cái gì anh cũng không sờ được. Con số ngược lại tiếp tục lăn, vì thế hắn bắt đầu khóa, giống như phản ứng của tấc ngắn ngày đó, nhưng âm thanh chạy thang máy hiển nhiên càng hấp dẫn hơn. Vì thế hắn không bao lâu liền buông tha màn hình, mà là nằm sấp trước cửa thang hàng. Ông không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Ông bắt đầu một chút khó chịu và đập nó lên đó. Hơn nữa hắn tựa hồ hiểu được chỗ yếu ớt cùng mấu chốt của khe hở thang máy. Ở trên khấu trừ hai cái, kéo một chút liền kéo cửa ra. Người đàn ông cứng rắn trở về vừa vặn nhìn thấy một màn này. Hắn cùng Cảnh Trì trao đổi thần sắc khiếp sợ một chút. Chỉ thấy đầu chọc quan sát giếng thang máy một chút, thế nhưng dọc theo dây thừng bò lên trên. Xem tình thế này, cho dù bọn họ hiện tại chạy tới nhốt hắn ở bên trong, hắn nhất định sẽ theo tiếng mở ra một lần nữa. Còn có thể muốn đuổi theo bọn họ, nhưng đó chính xác là những gì họ muốn thấy. Vì thế Cảnh Trì đóng cửa thang máy lại. Trùng hợp lúc này, thang máy đi lên dừng lại. Mọi người thật cẩn thận ném một thứ ra bãi đất trống bên ngoài. Động tĩnh kia thật lớn, trong đêm khuya nổ tung, thập phần đột ngột, thi thể bệnh nhân trong sương mù dày đặc cơ hồ đều nghe được. Mọi người có thể cảm giác được chúng rõ ràng bị hấp dẫn, nhưng bọn họ lại chỉ nhìn chăm chú vào bên kia. LT, sau đó, từ từ chuyển sang nguồn gốc của vật nặng ném ra, trong bãi đỗ xe ngầm. Cố Thanh Hòa cùng Thương Tuyết Thuần đang tiến hành thu nạp vật tư. Bọn họ bên này có mấy túi du lịch không nhỏ. Thương Tuyết Thuần nhìn động tác của cô âm thầm líu lưỡi. Nó thực sự có thể được giả mạo, chỉ là không bao lâu sau cô liền thay đổi một cái túi khác. Sau đó tiếp tục thu nạp, Thương Tuyết Thuần có chút nghi hoặc hỏi cô, không gian của mỗi túi đều có hạn không? Cố Thanh Hòa trầm mặc một lát, lắc đầu, không gian vô hạn, nhưng tôi không cõng được. Đồ, vật bị thu nạp vào vẫn còn tồn tại. Những trọng lượng này toàn bộ đều đè lên người cô. Nghiêm túc mà nói, cho dù tách ra cũng sẽ không thay đổi trọng lượng. Nhưng cô có thể cho người khác cõng a. Hơn nữa thông qua kinh nghiệm trước đây, những ba lô này ở trên người khác sẽ sinh ra giảm nhẹ thích hợp, sẽ không thật sự làm cho người giúp đỡ cảm giác được toàn bộ trọng lượng. Thương Tuyết Thuần, vậy ngươi chẳng phải thật sự vẫn luôn cõng kho hàng đi sao? Cố Thanh Hòa từ chối cho ý kiến. Cô không phân loại thu nạp như trước, mà dựa theo số ba lô nhét từng vật tư vào ba lô một phần. Rủi ro chia đều, trọng lượng chia đều. Thương Tuyết Thuần hỏi, ngươi đạt được dị năng khi nào? Cố Thanh Hòa trầm mặc một thời gian dài, tựa hồ nhớ tới đề tài nặng nề gì đó. Vì thế Thương Tuyết Thuần bổ sung, không sao, nếu anh không muốn nói có thể không nói. Ta trước khi tiến vào cũng đã có được dị năng này. Trước mắt ở quân bộ treo tên, còn chưa được an bài qua nhiệm vụ. Tuyết Thuần sửng sốt một chút. Ta nghe nói mấy đông thành này cạnh tranh đều thập phần thảm thiết. Cố Thanh Hòa gật gật đầu, bởi vì nơi đó có vác, xin, vác, xin. Thương Tuyết Thuần thập phần khiếp sợ. Bắc Xuân Thành có vác, xin, một tháng trước, tin tức Bắc Xuân Thành xuất hiện vaccine không thể rời đi. Thương Tuyết Thuần cảm giác máu chảy ngược. Trong tất cả đồng bạn của cô hiểu rõ nhất về trò chơi này không ai khác chính là Mùi Thuấn Di. Nhưng anh đối với cốt truyện căn bản không có kiêu, một lòng chỉ muốn phù hợp với chủ đề lao ra khói độc. Ngược lại anh đã nhắc tới chuyện về vaccine, nhưng anh chỉ biết vaccine chỉ phát ra một nhóm, thời gian và trạng thái đó căn bản không thể cướp lấy để mình dùng. Anh vào từ khi nào? Cố Thanh Hòa đối diện với tầm mắt của cô, mặt không chút thay đổi nói, trước khi virus chưa khuếch tán. Khi đó thế giới này còn rất bình thản, gần như giống hệt thế giới thực ban đầu. Cố Thanh Hòa cùng người nhà bị kéo vào, bọn họ còn cùng nhau sống yên bình một thời gian dài. Cho đến 3 tháng trước, virus bắt đầu lây lan, nhiều người đổ xô vào nhà cô, dù sao đều là đồng hương, người một nhà bọn họ thu nhận những người này. Lúc ấy bọn họ tích trữ rất nhiều vật tư. Nhưng rất nhiều người này trong vòng một tháng mặc dù thắt chặt thắt lưng quần, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Trùng hợp lúc này, chính phủ phái tới cứu viện. Vì thế bọn họ chia tay, cùng nhau đi theo đến Đông Thành. Cố Thanh Hòa cảm thấy bọn họ rõ ràng là cùng một chỗ, nhưng người bên cạnh vẫn không ngừng giảm bớt. Vệ Mục và Cha Thi Nhạc ngay từ đầu chuyển hướng đã nói lời tạm biệt với cô. Nói rõ sẽ không cùng đường. Cách chương.